Chương 1677, 1677, phiên ngoại, mê mang tưởng tam thiếu, một, không lớn không nhỏ. Tưởng Lệ Nhiên hướng về phía Lương Nhược Băng trừng trừng mắt, cố ý trầm giọng hỏi, ngươi tại sao không gọi anh ta, ta sợ ngươi có gánh nặng trong lòng a, ta cảm thấy như bây giờ rất tốt. Lương Nhược Băng nghịch ngợm trừng mắt nhìn, cười tủm tỉm nhìn xem Tưởng Lệ Nhiên, về sau ta sẽ một mực gọi như vậy ngươi. Ngươi có phải hay không là cảm thấy dễ nghe rất nhiều, kỳ thật ta bảo ngươi Lệ Nhiên cũng được à, nếu không liền a nhưng ca Tưởng Lệ Nhiên, vẫn là trước xuống lầu ăn cơm đi, ta trở về phòng tắm rửa. Tưởng Lệ Nhiên không chậm trễ chút nào lần nữa bỏ trốn mất dạng. Lương Nhược Băng nhìn xem hắn chật vật thoát đi thân ảnh, ngược lại vui vẻ cười một tiếng, Tưởng Lệ Nhiên, ngươi càng là trốn tránh, ngươi thì càng trốn dạng, ta là nhất định sẽ không bỏ qua. Điểm tâm qua đi. Tưởng Lệ Nhiên trực tiếp phân phó trong nhà lái xe mang Lương Nhược Băng đi sở tiệu đi ô, mà Tưởng Lệ Nhiên thì sớm lái xe về đến công ty. Lúc này, đỉnh thiên giải trí còn chưa tới chính thức giờ làm việc, trong công ty nhân viên chỉ có mèo con 2-3 con, đột nhiên nhìn thấy mình đại lao bản vội vã về tới văn phòng. Một đám người đều trợn mắt hốc mồm, đây là phát sinh thần mã sự tình, đại lão bản thế mà sớm như vậy tới công ty Thái Dương đánh phía tây ra tới rồi sao, hơn nữa nhìn đại lão bản thần sắc giống như không tốt lắm cảm giác. Liên tại người trong phòng làm việc đều xì xào bàn tán thời điểm, phòng bí thư điện thoại đột nhiên vang lên. Lý Dạ lập tức tiếp lên điện thoại, bột cho ta hướng chén cà phê đen tới. Tưởng Lệ Nhiên chỉ phân phó một câu, liền cúp điện thoại. Mấy phút đồng hồ sau, Lý Dạ bưng cà phê đi vào Tưởng Lệ Nhiên văn phòng, nhìn thấy lao bản mình một mặt mỏi mệt đầy mắt tơ máu, Lý Dạ sửng sốt một chút. Bụt, ngươi đây là tối hôm qua ngủ không ngon có phải là chuyện gì xảy ra? Lý Dạ lúc này trong lòng cũng không chắc chắn a. Trước mấy ngày công ty còn rất tốt, bởi vì mới kịch sự tình triệt để tại truyền hình điện ảnh vòng phát hỏa một thanh, chẳng lẽ là cây to đón gió, bị người xử ngáng chân. Lý Dạ trong đầu có không ít suy đoán. Cho nên mới sẽ thử thăm dò hỏi Tưởng Lệ Nhiên một câu, ở đây làm việc thật sự rất tô tờ, nàng có thế không nghĩ là nhanh như thế liền thất nghiệp hả? Ta không sao, ngươi ra ngoài đi. Nghe được Lý Dạ cha hỏi, Tưởng Lệ Nhiên cũng không hề để ý, chỉ là không nhịn được khoát tay áo, để Lý Dạ đi ra ngoài trước, hắn hiện tại chỉ muốn một người yên lặng một chút. Nhìn thấy lao bản mình không nguyện ý nhiều lời, Lý Dạ cũng không dám hỏi, đành phải để cà phê xuống liền đi ra ngoài. Bất quá sau khi rời khỏi đây, nàng lập tức lấy ra điện thoại di động của mình, cho Lâm Sở gọi điện thoại. Lúc này, trong văn phòng, Tưởng Lệ Nhiên uống một hớp lớn cà phê, tiết hầu bị nóng một chút, nhưng là hắn tựa hồ không cảm giác được cơ đau, hai con ngươi một mực nhìn lấy một chỗ ngẩn người. Tại thời khắc này, Tưởng Tam Thiếu trong đầu là trống không. Hắn không biết mình đang suy nghĩ gì, nên suy nghĩ gì. Từ thật lâu trước đó, Tưởng Lệ Nhiên liền thích đơn thuần cô gái xinh đẹp. Tựa như là A Thi đồng dạng. Nữ hài tử như vậy, để hắn cảm thấy thân cận, cảm thấy an tâm cùng dễ chịu. Bất quá cuối cùng, A Thi vẫn là để hắn thất vọng rồi, nàng lừa hắn. Cái kia về sau, Tưởng Lệ Nhiên đối với chuyện tình cảm liền coi nhẹ không ít. Người chân tình cùng giả ý, thật là quá khó phân biệt. Tưởng Lệ Nhiên không có cố ý đi tìm hoặc là kinh doanh một phần tình cảm. Mà bây giờ phần này tình yêu cứ như vậy đột nhiên xuất hiện bị hắn gặp, vì sao lại là Lương Nhược Băng đâu? Tưởng Lệ Nhiên thừa nhận Lương Nhược Băng phù hợp trong lòng hắn hết thể điều kiện, phù hợp hắn thẩm mỹ, hết thể đều rất hoàn mỹ. Thậm chí năm đó, hắn tại Hồng Thôn lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm liền rất thích cô bé này, rất nguyện ý trợ giúp nàng.